Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Ở tập này được mang tên là Ta Thuê Chính Mình. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đội hữu rất nhiều. Đây chính là hiệu quả mà ta muốn. Nhưng vấn đề của Lâm Vãn lại khiến cho Bùi Khiêm nghĩ tới một tai họa ngầm khác. Làm như vậy có phải là còn chưa đủ cấp tiến? Đơn giản, chỉ đưa ra lời thoại nhàm chán thôi, thì chỉ sợ không phải cách làm cho người chơi cảm thấy muốn từ bỏ game này hiệu quả. Lỡ như bọn họ lại vô cùng thích thú với kiểu lựa chọn buồn tẻ, nhịn được sự nhàm chán, ngược lại còn vui đến quên trời quên đất thì làm sao bây giờ? Khuôn mặt Bùi Khiêm trầm xuống, lâm vào trầm tư. Có. Bùi Khiêm đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay. Chúng ta thêm lời dẫn của nhân vật trong game. Lời dẫn? Lâm Vãn chớp mắt, có hơi không hiểu. Thêm lời dẫn vào trò chơi cũng không tính là hiếm gặp, nhưng chủ yếu là thêm vào đồ họa lúc mở màn mà thôi. Nếu thêm lời dẫn vào quá trình chơi game sẽ ảnh hưởng tới cảm giác nhập tâm vào trong đó. Bùi Khiêm cười ha hả. Tại sao hắn lại muốn thêm lời dẫn? Chính là muốn ảnh hưởng tới cảm giác nhập tâm, khiến cho bọn họ không muốn chơi nữa. Không chỉ như thế, ta còn muốn bí mật cho thêm hàng lậu vào lời dẫn, vô tình trào phúng người chơi để cho bọn họ bực mình rồi chửi ầm lên. Khiến cho bọn họ cảm thấy nhân cách của mình bị xúc phạm. Như vậy bọn họ sẽ bị trò chơi này đánh tỉnh, không đề cử, danh tiếng của trò chơi sụp đổ, chẳng phải là cách lốp, rất gần sao? Thử nghĩ xem, mỗi lần người chơi đưa ra một lựa chọn, lời dẫn của hệ thống sẽ khiêu khích chăm chọc người chơi một phen. Một trò chơi nhục mạ người chơi, sảng khoái. Người chơi có cốt khí một chút hẳn đều phải vứt luôn con chuột. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng giải thích. Lời dẫn là phương thức tương tác của chúng ta và người chơi. Người chơi cứ chạy tới chạy lui trong game đúng là rất nhàm chán, bởi vì bọn họ làm vậy cũng giống một người ngoài cuộc, một người đứng xem, rất dễ mất đi hứng thú. Chúng ta dùng lời dẫn giao lưu với bọn họ. Ví dụ như bọn họ lựa chọn một lựa chọn sai, sẽ tự động hiện lên lời dẫn A, lựa chọn đúng thì sẽ xuất hiện lời dẫn B. Như vậy thì mỗi người chơi đưa ra lựa chọn sẽ có một sự phản hồi. Cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nhàm chán nữa. Lâm Vãn bừng tỉnh bỗng nhiên gật đầu, quả nhiên không hổ là tổng giám đốc Bùi, có thể nghĩ được loại ý tưởng hay thế này. Thế nào là một nhà thiết kế thiên tài? Đây chính là ví dụ. Lâm Vãn không cho phép mình nhớ lại quãng thời gian ở phòng làm việc Thiên Hỏa. Ở phòng làm việc Thiên Hỏa cũng thường xuyên mở các cuộc họp thảo luận, dùng cách động não để quyết định xem những chi tiết của trò chơi đã định phải chế tác như thế nào. Nhưng bầu không khí hoàn toàn khác biệt với ở đây. Bởi vì đến cuối Chu Mộ Nham sẽ hỏi một câu, có giống với cách làm trò chơi khác không? Nếu đáp án là có, vậy thì Chu Mộ Nham sẽ phân tích cách làm trò chơi này có thành công hay không, thành công thì mới được áp dụng. Nếu đáp án là không, hoặc có trò chơi từng làm như thế và thất bại, thì ý tưởng này sẽ bị bác bỏ, không chút do dự. Đó cũng không phải là trường hợp biệt lập, mà đại đa số các công ty game trong nước đều như thế. Vì ổn định, đại bộ phận nhà thiết kế cũng không dám thử nghiệm, mà có khuynh hướng đúc kết kinh nghiệm từ những trường hợp trong quá khứ. Cho nên rất nhiều trò chơi mới có thể nghìn bài một điều, như khắc ra từ một khuôn. Mà cách làm của tổng giám đốc Bùi khiến cho Lâm Vãn không kìm được mà sinh ra sự kính nể trong lòng. Hắn căn bản không quan tâm tới trước đó có thành công hay không, dũng cảm, lâm liều trở thành người đầu tiên. Chỉ riêng cách làm việc này thôi cũng đã cao hơn phòng làm việc Thiên Hỏa và Chu Mộ Nham mấy bậc. Lâm Vãn càng thêm vững tin rằng Bùi Khiêm chính là một nhà thiết kế thiên tài không trật đi đâu được. Còn Lữ Minh Lượng cũng chỉ dám cầm cuốn sổ nhỏ liều mạng ghi chép lại. Hắn không biết gì nhưng có vẻ rất lợi hại. Hắn cũng không hiểu tại sao Bùi Khiêm lại muốn làm vậy. Nhưng hắn biết rõ bản thân mình ở đâu, tuyệt đối sẽ không đưa ra bất cứ dị nghị gì với ý tưởng này. Cứ làm theo lời tổng giám đốc Bùi là được rồi. Thuyết phục mọi người thành công rồi, Bùi Khiêm cảm thấy tâm tình thoải mái. Loại cảm giác này thật là tốt. Hạng mục này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay mình. 3 ngày sau đưa ra bản thiết kế, trong vòng 1 tuần đưa ra toàn bộ sơ đồ quy trình, trong vòng 2 tuần làm xong đồ họa, không có vấn đề gì chứ? Bùi Khiêm nhìn về phía Lữ Minh Lượng. Lữ Minh Lượng lập tức gật đầu. Tổng giám đốc Bùi yên tâm, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nói xong, hắn có chút chột dạ nói thêm một câu. Tổng giám đốc Bùi, nếu như không xong thì có thể tăng ca được không? Tăng ca là đặc quyền mà chỉ có nhân viên ưu tú mới được hưởng, hắn không biết trong lòng tổng giám đốc Bùi mình có phải là nhân viên ưu tú hay không. Bùi Khiêm nghĩ ngợi gật đầu nói, có thể, nhưng tối đa chỉ có thể làm tới 9 giờ tối, Mặc dù mọi người đều là người trẻ tuổi, nhưng nhất định phải chú ý sức khỏe. Dân, Lữ Minh Lượng xúc động. Người quan tâm thế này ngoại trừ Đằng Đạt thì còn chỗ nào có nữa? Không máu chảy đầu rơi vì tổng giám đốc Bùi thì còn là gì nữa? Trong văn phòng của Bùi Khiêm. Thế nào lão Mã, có lựa chọn được nơi nào không? Bùi Khiêm vừa uống trà vừa hỏi. Không. Bùi Khiêm suýt nữa phun hết nước trà trong miệng ra ngoài. Nhưng hắn không hề tức giận chút nào, ngược lại còn hơi vui mừng. Xem ra vẫn là lão Mã làm cho hắn yên tâm nhất. Nếu ai cũng giống như lão Mã, thì ta mẹ nó đã sớm chuyển toàn bộ quỹ hệ thống thành tiền trong túi mình. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của ta là tìm được một người trợ giúp thích hợp. Mã Dương cũng uống một ngụm trà, ra vẻ bày mưu lập kế. Đột nhiên Bùi Khiêm hơi khẩn trương. Hắn tin tưởng Mã Dương, nhưng hắn không tin người mà Mã Dương tìm tới giúp đỡ. Bởi vì Mã Dương là kiểu người rất dễ bị dao động, lỡ như trong lúc lơ đãng hắn tìm được một người trâu bò, mà người này lại rất am hiểu về vận hành quán cà phê Internet. Mà với vị này, Mã Dương lại là nói gì nghe nấy, vậy thì kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên Bùi Khiêm không thể không đề phòng. Tìm người giúp đỡ nào? Bùi Khiêm hỏi. Ta tìm được một nhân tài trên Tier 3, đang cố gắng dùng nhiều tài. Ta tìm được một nhân tài trên Tier 3, đang cố gắng dùng nhiều tiền để đào hắn tới. Mã Dương nói. À, nhân tài trên Tier 3 à? Được lắm, được lắm. Bùi Khiêm yên tâm hơn nhiều. Tier 3 đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Nhất là đầu năm nay là giai đoạn mà Tier 3 đang hưng thịnh. Ngư long hỗn tạp, người có tài đúng là không thiếu. Nhưng người giả mạo làm kẻ tài ba cũng không ít. Tính theo xác suất thì tỷ lệ Mã Dương tìm được loại người thứ hai sẽ cao hơn nhiều. Nói kỹ hơn đi. Bùi Khiêm bình tĩnh nhấp một ngụm nước trà. Mã Dương thấy Bùi Khiêm quan tâm tới tiến độ công việc của mình như vậy thì cũng nâng cao tinh thần, nghiêm túc báo cáo. Ta tìm được vị này trong một người quản lý nhỏ về các đồ họa, là một kẻ trâu bò, cũng có danh tiếng trong TE3. Ta nghĩ nếu muốn mở quán net thì quan trọng nhất là máy tính đúng không? Thời buổi này mua máy có thương hiệu chắc hẳn không được, phải có sự đặc biệt thì phải tự do it yourself, tự cài máy của mình. Nhưng ta lại không biết làm nên thế nào, nên tìm một nhân tài có chuyên môn tới hỗ trợ. Hắn hiểu biết về cài đặt máy tính, càng hiểu về những phần cứng của máy tính hơn ta nhiều. Ta quyết định như vậy không có vấn đề gì chứ? Bùi Khiêm gật đầu thật mạnh. Không có vấn đề gì, rất tốt. Hắn vốn có hơi lo lắng, nhưng vừa nghe nói là nhân tài về thẻ thì hắn lập tức yên tâm hơn nhiều. Chưa từng nghe qua câu thơ 3.000 dự toán đổ vào K3 ôm Titan 4 quay SEL về nhà sao? 3.000 dự toán đổ vào Tuba mở tiệm net đối diện trường học. Chú thích nha, K3 đây là Cạc Ba đó, và Tuba là Tulatin Ba, là hai diễn đàn về máy tính trên T3. Titan 4 quay SLE là một loại cạc màn hình cho game thủ, nói chung là mạnh. K3 và Tuba đều là căn cứ của mấy kẻ yêu thích cài máy, nhưng mà hai bên lại là hai phong cách hoàn toàn trái ngược. K3 thì lúc nào cũng muốn mọi người thêm tiền để có cấu hình tốt hơn, trong khi Tuba thì luôn cố gắng dùng cấu hình rẻ hơn, ổn định hơn và giảm dự toán xuống. Nếu như Mã Dương tìm được một đại thần Tuba thì Bùi Khiêm đúng là phải lo lắng hơn chút. Vì sao ư? Đại thần nào cũng là kẻ rất biết tiết kiệm tiền. Muốn dùng chi phí cực kỳ thấp để cài lại máy tính, lại dùng thêm chính sách lợi ích tiêu thụ mạnh, không chừng quán net còn có thể trở nên nổi tiếng. Dù sao bây giờ cũng là năm 2010, các quán net giá rẻ vẫn rất được đón nhận. Một số học sinh nghèo không có nhiều tiền chơi trò chơi bằng máy tính có cấu hình yếu. Mở ra quán net giá rẻ này xong, có khi toàn là kiểu người như bao hút tới, hận không thể ăn ngủ ở trong quán. Nhưng nếu là đại thần thì về thẻ không giống như vậy. Đến lúc đó toàn bộ máy tính trong quán net đều chạy bằng máy 20-30 nghìn đồng. Viễn cảnh thật đẹp, e là nhất định sẽ tốn nhiều tiền. Cho nên Bùi Khiêm rất vui vẻ, quả nhiên Mã Dương không phụ sự kỳ vọng của mình. Tốt, đại thần như vậy nhất định phải đào dày được. Người nhớ kỹ, phải có thái độ tốt với người ta một chút, ra giá cao một chút. Muốn mời cao nhân ẩn sĩ rời núi, sao không thể dùng 8.000 đồng một tháng cho người ta chứ? Bùi Khiêm bắt đầu thổi gió bên tai. Mã Dương có hơi ngại ngùng nói. Anh Khiêm, thật không dám giấu giếm, lương của ta bây giờ cũng chỉ mới 5.000 đồng. Tiền lương mà Bùi Khiêm tính cho Mã Dương là dựa theo tiền lương cao nhất của thực tập sinh 4.000 đồng một tháng, sau khi tăng mức chung thì lên 30%, thì cũng mới hơn 5.000. Bùi Khiêm cười ha hả. Yên tâm, sao ta có thể bạc đãi ngươi được. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi thì ta sẽ tăng lương cho ngươi, còn chia hoa hồng cho ngươi nữa. Mã Dương vui mừng quá đỗi. Được rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ máu chảy đầu rơi vì ngươi, nhất định làm cho quán nét này phát triển mạnh mẽ. Nói bao nhiêu lần rồi, không phải là quán nét mà là trung tâm giải trí cỡ lớn tích hợp quán cà phê internet, trải nghiệm trò chơi, chuyên bán phần cứng, xem phim và các loại trải nghiệm khác. Bùi Khiêm đính chính. Được, ta biết rồi, quán nét giải trí cỡ lớn. Mã Dương uống xong nước trà, ta tiếp tục làm việc đây. Ừ, tiến bộ cũng được. Bùi Khiêm rất hài lòng. Bây giờ trò chơi bên này trên cơ bản đã ổn, còn phía Mã Dương có đại thần thẻ gánh hẳn cũng ổn. Bây giờ chỉ còn bên Hoàng Tư Bác, hẳn không yên tâm lắm. Bùi Khiêm quyết định gửi một tin nhắn hỏi tình hình thử xem. Dạo gần đây Hoàng Tư Bác không đến làm việc, không biết hắn đang bận rộn gì. Vẫn nên tìm hiểu một chút về tiến độ của hắn mới được. Chuyện của quỹ ước mơ tính thế nào rồi? Đã nghĩ kỹ muốn đầu tư vào lĩnh vực nào chưa? Không lâu sau Hoàng Tư Bác đã trả lời. Đã định ra phương hướng chính rồi. Tổng giám đốc Bùi đã quyết định làm về phim ảnh. Thực ra cho tới bây giờ, đây đều là ước mơ của ta. Chỉ tiếc là khó vào nghề đó được, vậy nên ta mới chọn nghề game. Bây giờ có cơ hội thực hiện ước mơ, nên ta chọn theo đuổi ước mơ một lần. Bùi Khiêm vui vẻ vỗ đùi. Nghề phim ảnh, tốt. Nghề phim ảnh này thua lỗ mới nhanh. Nhưng chỉ cần 1 triệu đồng là có thể tiến quân vào nghề phim ảnh. Thế có hơi qua lo hay không? Có thể làm nên trò trống gì hay không? Bùi Khiêm rất nghi ngờ. Tài chính của ngươi có đủ không? Ta có thể đầu tư cho ngươi thêm chút, không có việc gì. Bùi Khiêm bắt được một ngành nghề có hy vọng lộ to, đột nhiên có mong muốn đầu tư mãnh liệt. Thật ra, bản thân Bùi Khiêm cũng có ý nghĩ muốn tiến quân vào nghề phim ảnh để tìm lỗ, nhưng còn chưa kịp bắt tay vào làm. Bây giờ thì tốt rồi, có Hoàng Tư Bác mở đường, ngược lại Bùi Khiêm bớt lo. Hoàng Tư Bác trả lời rất nhanh. Không cần, không cần. Tổng giám đốc Bùi, ngươi đã cho ta 1 triệu đồng của quỹ ước mơ, sao có thể xin ngươi đầu tư thêm? Ngươi yên tâm, lần này ta không phải đầu tư vào phim bom tấn có vốn lớn mà chỉ là làm một vài video ngắn, không cần thiết bị và hậu kỳ cao siêu, không tốn bao nhiêu tiền, 1 triệu đồng là đủ. Video ngắn, Bùi Khiêm đột nhiên lo lắng. Người muốn quay video ngắn, chẳng lẽ là muốn quay cái gọi là dạng lần không ngờ tới? Hoàng Tư Bác đầu bên kia không hiểu gì cả. Dạng lần không ngờ tới đó là cái gì? Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm, không phải vạn lần không ngờ tới là tốt rồi. Có kịch bản chưa? Có đạo diễn chưa? Bùi Khiêm lại hỏi. Hoàng Tư Bác, còn chưa có, nhưng tổng giám đốc Bùi yên tâm, ta đang tìm, chờ có kịch bản rồi thì ta sẽ đưa cho ngươi xem trước. Được, Bùi Khiêm yên tâm hơn nhiều. Quay video ngắn chỉ cần không phải là vạn lần không ngờ tới thì mọi chuyện đều dễ nói. Đầu năm nay quay video ngắn là một việc rất khó hết. Hai là dù cho có độ nổi tiếng rồi thì cũng không dễ nhận ra, hơn phân nữa là phải thua lỗ đến mất cả chị lẫn chài. Xem ra bên Hoàng Tư Bác cũng ok. Thứ hai ngày 8 tháng 2. Gần đến cuối năm, Bùi Khiêm có thể cảm nhận được khắp nơi đều tràn ngập không khí nghỉ phép. Bùi Khiêm không có quá nhiều ký ức về cái Tết của năm 2010, thậm chí quên luôn cả gala chào xuân của năm này có tiết mục gì. Mà thế giới này đã có chút thay đổi so với kiếp trước, chắc gala chào xuân sẽ có chỗ khác biệt. Đương nhiên, dù khác nhau thế nào thì chắc đều không hay hơn được. Trong trường học, sau khi tuần thi cử kết thúc, các học sinh đã ào ào về nhà, hơn nữa đã vào đông, lá cây rụng rơi. Đi dạo trong sân trường luôn có một cảm giác trống vắng. Bùi Khiêm đi đến công ty, ngồi xuống văn phòng. Hắn nhận nước trà từ trong tay trợ lý Tân. Lại cảm thán lại là một ngày buồn tẻ. Mở giao diện hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 101, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 11. Quỹ hệ thống 1.780.000, tăng 780.000. Tài sản cá nhân 21.647,8. Bùi Khiêm thổi một ngụm nước trà, trong lòng không hề dao động. Trong dự đoán, gần 1 tuần trôi qua, số tiền ban đầu trong hệ thống từ 1 triệu đã biến thành 1.780.000. Sau khi pháo đài trên biển, đổi máy chủ và băng thông, số lượng người chơi lại tăng vọt một lần nữa. Game này đã chiếm giữ các bảng xếp hạng lớn của nền tảng chính thức trong thời gian dài, thu nhập còn không ngừng tăng lên. Tiền tiêu nhanh nhưng kiếm được cũng nhanh. Cho dù các phương diện như tiền thuê nhà, tiền lương, v.v. vẫn luôn đang tiêu, nhưng tài chính trên sổ sách của công ty vẫn không ngừng tăng trưởng. May mắn lần trước quyết đoán, Bùi Khiêm nắm giữ mốc thời gian vô cùng chuẩn. Nếu không muốn đạt mức thua lỗ, còn thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Lần này Bùi Khiêm đồng thời suy tính 3 phương hướng, tiêu tiền cũng rất nhiều. Bên chỗ Hoàng Tư Bác, hắn hứa hẹn 1 triệu. Bên phía Mã Dương, hắn muốn mở một cửa hàng. Dựa theo ý tưởng tương đối, phô trương lãng phí của Bùi Khiêm, dù thế nào đầu tư giai đoạn đầu cũng mất chừng 2 triệu. Phát triển game, người chế tác trò chơi này, chỉ riêng đầu tư giai đoạn đầu thôi, Bùi Khiêm tính toán từ 2 triệu đổ lên, không ngừng phát triển lên. Nếu không tiêu hết tiền thì lại tăng lên thêm. Mà chi tiêu hàng ngày trước mắt bao gồm tiền thuê văn phòng của công ty, tiền lương công nhân vân vân, ước chừng hàng tháng đã trên dưới 1 triệu. Tính toán như vậy quả thật không phải là số lượng nhỏ, trước mắt số tiền trong hệ thống còn không đủ. Nhưng vấn đề ở chỗ chu kỳ lần này là 3 tháng. Với tốc độ kiếm tiền của hai game Quỷ Tướng và Pháo Đài Trên Biển, một tháng có thể kiếm được không chỉ 3-4 triệu. Bùi Khiêm muốn khống chế số tiền trong hệ thống khi quyết toán lần này ở dưới 1 triệu, lại đạt mức thua lỗ vẫn còn hơi khó khăn. Bùi Khiêm tính tới tính lui, cảm thấy hơi nhàm chán. Hắn cũng nghĩ, nếu dùng lợi nhuận của quỹ hệ thống để chuyển hóa, có phải sẽ khá hơn chút không? Nhưng tính sơ, đã biết không hề đáng tin cậy. Hai game này thật sự có thể kiếm tiền. 3 tháng kiếm được gần chục triệu là không thành vấn đề. Nếu dựa theo tỷ lệ chuyển hóa 101, có thể chuyển hóa thành thu nhập gần 100.000, hoặc nhìn cũng không tồi. Nhưng vấn đề ở chỗ chi tiêu thì sao? Chẳng lẽ Bùi Khiêm làm thần giữ của? Cho dù Bùi Khiêm không làm gì cả, chi phí hoạt động của công ty hàng tháng cũng có gần triệu. Sau 3 tháng lợi nhuận tối đa gần 5-6 triệu, chuyển hóa thử xem, chuyển hóa thành 5-60.000. Chỉ chút tiền ấy, hơi thua lỗ một chút chẳng phải đã đi ra rồi. Lại nói, nếu lấy lợi nhuận là mục tiêu, vậy Bùi Khiêm còn nỡ thoải mái lấy quỹ hệ thống chi trả công quỹ sao? Trình độ sinh hoạt và môi trường làm việc nhất định phải giảm thẳng xuống. Vừa tính đã biết, dùng chuyển hóa lợi nhuận và dùng chuyển hóa thua lỗ vốn không phải là cùng một độ khó, Bùi Khiêm lại không ngốc. Cho nên lỗ tiền mới là đúng đắn. Lần này Bùi Khiêm định ra cho mình một mục tiêu nhỏ, quỹ hệ thống cho 1 triệu, thua lỗ giảm xuống 700.000, chắc không khó chứ. Ba tầng bảo hiểm đó. Đang nghĩ, tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài. Mời vào. Lữ Minh Lượng đẩy cửa vào, cầm một bản thiết kế đã được in ra trên tay. Tổng giám đốc Bùi, bản thảo ý tưởng của người chế tác trò chơi đã làm xong rồi, ngươi xem qua đi. Bùi Khiêm sửng sốt. Nhanh như vậy, có phải người tăng ca quá 9 giờ không? Lữ Minh Lượng vội vàng xua tay. Không không, chỉ là gần đây cảm thấy mình dần thời lai láng, hiệu suất rất cao. Tuyệt đối không vượt qua thời gian tăng ca, ngươi đã định ra. Có thể nói Bùi Khiêm nghiêm mặt chống lại việc công nhân tăng ca vượt mức. Nhận lấy bản thảo ý tưởng bằng giấy, Bùi Khiêm nghiêm túc xem xét, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi cho Lữ Minh Lượng. Chỗ này, người suy tính thế nào? Dù sao, có chỗ không hiểu thì cứ tùy tiện hỏi. Còn Lữ Minh Lượng lại nơm nớp lo sợ giải thích, nói từ đầu đến cuối suy nghĩ của mình ra, không hề giấu giếm chút nào. Tổng giám đốc Bùi không hiểu sao? Sao tổng giám đốc Bùi có thể không hiểu được? Đáy lòng Lữ Minh Lượng rõ ràng, đây là thử thách của tổng giám đốc Bùi. Hắn không khỏi nhớ đến lúc trước khi Hoàng Tư Bác ở đây, còn nhớ bản thiết kế đầu tiên của Pháo Đài Trên Biển, Hoàng Tư Bác gửi thẳng cho tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi nhanh chóng xem qua đã định ra, mà bây giờ tổng giám đốc Bùi gần như hỏi từng chút một bất cứ việc gì. Điều này nói lên cái gì? Nói lên bản thảo của anh Hoàng thật hoàn mỹ, tổng giám đốc Bùi thật yên tâm, còn bản thảo của mình lại kém xa. Tổng giám đốc Bùi lo lắng ta không thể kiểm soát được, cho nên kiểm tra bản thảo kỹ càng giúp ta, còn không ngừng đặt ra câu hỏi. Nghĩ đến đây, Lữ Minh Lượng đột nhiên hơi hổ thẹn. Điều do ta vô dụng, còn cần tổng giám đốc Bùi cầm tay dạy ta. Hay, xem ra về sau càng phải nỗ lực hơn. Sau khi nhìn xem bản thảo hết từ đầu đến cuối, cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi, Bùi Khiêm hơi yên tâm một chút. Một phương diện, hắn đọc định dạng tài liệu của bản thiết kế này thật sự đau cả đầu. Phải khiến Lữ Minh Lượng giải thích cho, hắn mới có thể xem hiểu. Về phương diện khác, hắn cũng phải cam đoan bản thiết kế này phải tái hiện lại hoàn mỹ ý tưởng của mình, tuyệt đối không thể chạy lệch. Pháo Đài Trên Biển chính là một bài học máu chảy đầm đìa. Chính vì không xem hiểu bản thiết kế, nên hắn đã bỏ sót rất nhiều chi tiết, cho nên mới khiến game đã diễn ra lệch lạc với ý tưởng của mình. Lần này tuyệt đối sẽ không. Dựa theo ý tưởng trước đó, tất cả thiết lập chi tiết của người chế tác trò chơi đều đã đặt ra. Bối cảnh xảy ra trong game chính là một nội bộ công ty game. Có vài bàn làm việc dùng để máy tính, poster tuyên truyền game, figure, cây cảnh và các loại đồ trang trí, cũng có rất nhiều nhân viên làm về game, làm việc trong bối cảnh game. Còn người chơi lại lấy thị giác ngôi thứ nhất, khởi hành từ điểm xuất phát đại biểu cho game đã được duyệt, đi đến điểm cuối đại biểu cho game login. Mỗi một nút quan trọng đều là một căn phòng. Ví dụ như người chơi phải lựa chọn kiểu chơi game. Ở trong phòng này sẽ có rất nhiều cánh cửa. Bên trên mỗi một cánh cửa đều đánh dấu một kiểu game cùng poster thuộc về kiểu game đó. Người chơi muốn chọn kiểu game nào thì tiến vào cánh cửa đó. Vậy đại biểu cho người chơi đã chọn kiểu game tương ứng. xuyên qua hành lang đi đến phòng tiếp theo. Trong phòng này cũng có thật nhiều cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều đại biểu cho sự khác biệt của chi tiết game. Ví dụ như đều là game thẻ bài trên điện thoại, có thể chia thành các hình thức thu phí khác nhau như nạp nhiều tiền, nạp ít tiền. Có thể lựa chọn nhiều loại phương thức tuyên truyền như cài cắm nội dung quảng cáo trong video, tiếp thị, mua quảng cáo trên web. Có thể có nhiều loại đề tài như thế giới 2D, tam quốc, thần thoại, IP nguyên tác. Có thể phân nhỏ ra nhiều loại phong cách tạo hình mỹ thuật như game thẻ bài 2D, game pixel, game full 3D. Có thể có nhiều loại hình thức chiến đấu như tuần ba xe, tức là trò chơi theo lượt, chiến đấu thức thời v.v. Tóm lại mỗi một phòng đều đại biểu cho một lần lựa chọn của người chơi. Bố trí cảnh tượng bên trong gian phòng lại được triển khai theo việc lựa chọn hạng mục nào. Ví dụ như khi người chơi lựa chọn đề tài thế giới 2D tam quốc, thần thoại, IP nguyên tác, cánh cửa tương ứng khu vực phòng phù hợp sẽ dùng phương thức hình tượng tương đối phơi bày những đề tài đó ra. Thế giới 2D là một đống nhân vật đáng yêu, tam quốc là nhân vật tam quốc truyền thống, IP nguyên tác lại là một vài hình tượng nguyên tác. Những thứ này được hiển thị trực quan trước mặt người chơi muốn chọn cái nào, bước vào cánh cửa tương ứng là được. Sau một loạt lựa chọn, người chơi đi đến căn phòng cuối cùng. Ở trong này, hắn sẽ thấy cảnh tượng sau khi game phát hành. Có lẽ sẽ thấy đèn flash của vô số phóng viên nhiệt tình, người chơi và các fan cuồng nhiệt. Có lẽ sẽ thấy không gian văn phòng lạnh lẽo, đóng cửa, giải thể. Có lẽ sẽ thấy được những biển quảng cáo khổng lồ ở nơi phố xá náo nhiệt, cùng với viễn cảnh công viên chủ đề được xây dựng lên dựa theo game. Có lẽ sẽ nhìn thấy một đĩa game không ai hỏi thăm trong một studio hẻo lánh nào đó. Tóm lại đây là toàn bộ nội dung của game. Người chơi lựa chọn hướng đi khác nhau để tạo ra game của mình, cuối cùng nhìn thấy thành quả. Không có bất cứ thao tác nào cũng như trao đổi nào trong quá trình chỉ đi vào xem. Không phải vô cùng nhàm chán, mà chuyện càng phát điên còn ở phía sau. Sẽ có một lời dẫn vĩnh viễn đi theo người chơi, chăm chọc khiêu khích. Trước khi người chơi đi vào phòng, lời dẫn sẽ đưa ra đề nghị, mà sau khi người chơi đưa ra lựa chọn nào đó, lúc di chuyển trên hành lang, nó sẽ chăm chọc lựa chọn này, cũng hung hăng nói móc người chơi. Ví dụ như trước khi người chơi đưa ra lựa chọn, giữa nạp nhiều tiền và nạp ít tiền thì sẽ nghe được một đoạn lời dẫn. Rất tốt, trước đó ngươi đã lựa chọn phí dịch vụ giá trị gia tăng, chứ không phải mua trọn gói, gói trọn đời, làm phương thức lợi nhuận chủ yếu của game. Ngươi nghe theo đề nghị của ta. Ừ, ta phải nói đây là một quyết định không tệ. Bán phí dịch vụ giá trị gia tăng có thể kiếm tiền như vậy, vì sao lại từ chối chứ, đúng không? Nhưng tiếp theo ngươi phải đối mặt với một vấn đề mới. Là lựa chọn nạp tiền nhiều hay là nạp tiền ít đây? Nạp tiền mức độ nhiều có nghĩa rằng người chơi sẽ bán rất nhiều vật phẩm có giá trị cao, ví dụ như Hỏa Kỳ Lân 888 linh tinh. Mà nạp tiền ít có nghĩa rằng vật phẩm của người chơi không thể đặt giá quá đáng. Ví dụ như vật phẩm đắt nhất trong trò chơi chỉ định giá mười mấy đồng. Cá nhân ta đề nghị, lựa chọn tốt nhất của ngươi là nạp mức nhiều tiền. Không vì cái gì cả, như vậy càng có thể kiếm tiền, không phải sao? Nếu như vì danh tiếng mà suy xét nạp tiền mức độ thấp, vì sao ngay từ đầu đã lựa chọn mua gói trọn đời chứ? Cho nên lựa chọn nạp tiền mức độ nhiều đi, đây nhất định là một lựa chọn vô cùng chính xác. Khi người chơi đang lựa chọn, sau đó tiến vào một cánh cửa, ở trong hành lang vẫn sẽ nghe được lời dẫn. Chỉ có điều hai loại lời dẫn không giống nhau. Nạp nhiều tiền. Nha nha nha, ta đã biết, ngươi quả nhiên sẽ chọn lựa chọn này. Giữa tiền tài với giấc mộng, ngươi vẫn lựa chọn nhiều tiền đúng không? Khi là người chơi sẽ luôn luôn mắng công ty vô lương tâm bị lợi ích mê muội, nhưng chờ đến khi mình chế tác ra game, lại sợ vật phẩm trong game bị định giá quá thấp. Được rồi, ngươi không cần giải thích, ta đều biết đây là thói thường của con người. Ví dụ giống như ngươi đều phát sinh mỗi ngày trong ngành game, không có gì đáng để kinh ngạc, nhưng ngươi có từng nghĩ đến khả năng vừa không kiếm được tiền lại không kiếm được thanh danh tốt chưa? Ha ha, đùa thôi. Đã chuẩn bị sẵn sàng vừa là một thương nhân lòng dạ độc ác, vừa bị mắng vừa kiếm tiền chưa? Nạp ít tiền, quyết định ngu xuẩn cỡ nào, vì sao ngươi nhất định không nghe lời của ta vậy? Không sao, ngươi thoáng cứu vãn được một ít danh tiếng, nhưng ngươi biết lựa chọn này sẽ khiến ngươi tổn thất bao nhiêu thu nhập không? Thu lỗ của ngươi là một con số biến động, bởi vì game của ngươi càng hot, mấy con số này sẽ càng lớn. Thử nghĩ xem, ngươi tổn thất mấy trăm vạn, chính bởi vì một quyết định ngu xuẩn này của ngươi, có phải hơi hối hận rồi không? Nhưng xin lỗi, ngươi đã đưa ra quyết định rồi, không thể đổi ý được nữa. Cái gì? Ngươi không hối hận? Được rồi, ngươi có thể tiếp tục mạnh miệng, nhưng ta tin tưởng khi Con số thu lộ chính xác được đặt trước mặt ngươi, ngươi sẽ không thể lạnh nhạt như vậy nữa. Cho dù nói thế nào, ta cho rằng ngươi đã làm ra một quyết định tương đối ngu xuẩn, nhưng không sao, lựa chọn tiếp theo, ta vẫn sẽ cho ngươi một đề nghị chính xác. Tất cả vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi có thể thành thật nghe lời của ta. Trong thiết kế của Bùi Khiêm, lời dẫn này có hai tác dụng. Một phương diện, lời dẫn máy móc khiến người chơi thoát ra khỏi vai diễn, luôn luôn nhắc nhở người chơi rằng đây là trong game, nỗ lực phá hỏng cảm giác nhập vai của game. Về phương diện khác, nó không ngừng chăm chọc người chơi, kích động sự phẫn nộ của bọn họ. Một mũi tên trúng hai con chim, hoàn mỹ. Hơn nữa, lời dẫn này sẽ cố gắng chỉ dẫn người chơi đi trên phương hướng sai lầm. Nếu đi theo nhắc nhở của lời dẫn, vậy thì người chơi sẽ làm ra bản kết cục kém cỏi nhất trong game, sau đó bị lời dẫn hung hăng chế nhạo một phen. Lời dẫn sẽ cười nhạo người chơi là một ông chủ lỗ tai mềm, không có chủ kiến, mất hết tấm lòng ban đầu. Tóm lại, đây tương đương với trào phúng quá đáng. Game nhục mạ người chơi, từng gặp chưa? Không thua lỗ đến mất sạch cả vốn là chuyện không thể nào. Bùi Khiêm xem xét cẩn thận tất cả bản thiết kế cùng Lữ Minh Lượng một phen, tự nhận loại bỏ bất cứ tai họa ngầm nào có thể tồn tại. Rất tốt, làm bản thiết kế dựa theo đây. Đồ họa, hiệu ứng âm thanh, còn có phối âm của lời dẫn, tất cả đều tìm tốt nhất cho ta. Tuyệt đối không được dùng ít tiền, hiểu chưa? Bùi Khiêm dặn dò. Lữ Minh Lượng gật mạnh đầu. Yên tâm đi tổng giám đốc Bùi, ta nhất định làm theo yêu cầu của ngươi, đã tốt còn phải tốt hơn. Lữ Minh Lượng rời đi, Bùi Khiêm hơi yên lòng một chút. Tiếp tục uống trà. Không bao lâu tiếng gõ cửa lại truyền đến từ bên ngoài. Anh Khiêm, đại thần ta mời đã đến, có muốn gặp mặt một lần không? Mã Dương tỏ vẻ hưng phấn. À, được, gặp. Bùi Khiêm đứng lên, hắn còn vô cùng coi trọng công việc do Mã Dương phụ trách. Người giúp đỡ mà Mã Dương tìm rốt cuộc có thể làm không? Bùi Khiêm nhất định phải tự kiểm định. Người quá thông minh nhất định phải tìm lý do từ chối. Trường Nguyên đứng trước cửa công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt, toàn thân đều bất an. Việc này nói ra còn hơi lạ lùng. Trong sinh hoạt hàng ngày, hắn là ca sĩ thường trú trên bartender của một quán bar nào đó. Nhưng bởi vì yêu thích cài đặt, cho nên tương đối phát triển trên cạc bar, còn kiếm được danh hiệu người quản lý. Hai ngày trước, đột nhiên có một bạn mạng tìm hắn trên website diễn đàn, nói là muốn mời hắn rời núi. Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên đây là tên lừa đảo. Người rảnh rỗi trên mạng rất nhiều, Trương Nguyên làm người quản lý của website diễn đàn. Cũng đã từng cấm cửa vài thành viên ngớ ngẩn. Có người định đùa dai trả thù là chuyện rất bình thường, cho nên Trương Nguyên không coi trọng việc này. Kết quả một ngày sau, đối phương tỏ vẻ rất gấp, nói là công việc bên này rất bận, mời hắn nhất định phải đến thành phố Kinh Châu một chuyến. Tiền xe, ngủ nghỉ, ăn ở, vân vân đều được bao trọn gói, còn có phí vất vả 3.000 đồng. Tuy rằng Trương Nguyên vẫn không tin, nhưng phí vất vả 3.000 đồng này vẫn hấp dẫn hắn. Cho dù hơi buồn bực, nhưng cài đặt máy tính dạng thế nào mới xứng được với phí vất vả 3.000 đồng đấy? Vì thế hắn kết bạn với đối phương, không ngờ tới đối phương không nói hai lời gửi bao lì xì 200 đồng để tỏ tâm ý. Lúc đó Trương Nguyên đã rõ ràng mình gặp nhà giàu thật rồi. Nếu là kẻ lừa đảo lấy đâu ra, vừa bắt đầu đã phát lì xì cho người ta chứ. Sau đó đối phương gửi địa chỉ cho Trương Nguyên là một văn phòng nào đó ở thành phố Kinh Châu, tiện thể còn gửi luôn cả tiền vé xe khứ hồi. Cho nên hôm nay Trương Nguyên đã đến thành phố Kinh Châu. Sau khi Trương Nguyên đến, người tiếp đãi hắn là một kẻ có dáng vẻ sinh viên, tên Mã Dương. Mã Dương này thoạt nhìn hàm hậu thành thật, nhưng luôn có cảm giác có phải đầu óc bị thiếu một sợi gân không, không hề linh hoạt gì cả. Trương Nguyên cảm thấy phí vất vả 3.000 đồng này tuyệt đối không phải do cậu sinh viên này trả. Quả nhiên, sinh viên tên Mã Dương này dẫn hắn đến một công ty, hơn nữa dặn dò, lát nữa ông chủ công ty là tổng giám đốc Bùi muốn gặp hắn, trò chuyện với hắn. Đứng ở cửa, Trương Nguyên cảm thấy mình mở mang tầm mắt, công ty này vừa thấy đã là công ty nhà giàu mới nổi, tuyệt đối không thiếu tiền. Lại xem biển hiệu, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Kiểm tra Baidu, lập tức đã biết đây là công ty phát triển ra quỷ tướng và pháo đài trên biển. Công ty game, lắm tiền nhiều của, không thoát đi đâu được. Điều này khiến Trương Nguyên cảm thấy mất tự nhiên. Ngay sau đó, một nữ trợ lý cao gầy xinh đẹp dẫn hắn đến cửa phòng tiếp khách, gặp được ông chủ công ty này. Trương Nguyên càng khẩn trương hơn. Mã Dương không hề lộ ra ý đồ chân thật của mình với Trương Nguyên. Dù sao có muốn tuyển hắn hay không còn phải bắt nhịp với Bùi Khiêm. Nếu Bùi Khiêm cảm thấy Trương Nguyên có thể làm được, Mã Dương mới tiếp tục đàm phán với Trương Nguyên. Cho nên trước mắt Trương Nguyên vẫn còn hoàn toàn trong tình trạng sững sờ. Hắn không biết vì sao mình chỉ là một ca sĩ thường trú trên bartender lại được một đại lão như vậy coi trọng, cũng không biết rốt cuộc đối phương có việc gì cần đến mình, để mình ca hát, để mình biểu diễn pha chế, để mình vừa ca hát vừa pha chế. Ừ, dường như đều có khả năng vậy. Chẳng lẽ đại lão định để cho mình hỗ trợ cài đặt? Ừ, chỉ sợ có nguyên nhân này thôi, cũng không nghĩ ra được khả năng nào khác. Ai, tới đây, mời ngồi, mời ngồi. Bùi Khiêm cho khách sáo, mời Trương Nguyên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, sau đó trợ lý Tân mang nước trà lên, rồi rời khỏi phòng tiếp khách. Mã Dương cũng ra khỏi phòng tiếp khách, để lại một mình Bùi Khiêm nói chuyện với Trương Nguyên. Trương Nguyên dùng khóe mắt liếc nhìn chung quanh, khắp nơi đều lộ ra một luồng hơi thở giàu sang. Nhìn cách ăn mặc của ông chủ trẻ tuổi này, còn có cách trang trí của công ty, gần như mỗi một đồ vật, Trương Nguyên đều không cách nào tính ra được giá trị. Chỉ cảm thấy bọn chúng đều rất đắt. Bùi Khiêm mỉm cười hòa nhã. Không cần gò bó, cứ tự nhiên như ở nhà mình thôi. Đừng có khách sáo. Nào, uống trà đi. Trương Nguyên cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng dáng ngồi hơi lộ ra vẻ mất tự nhiên, đã bắn đứng hắn. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, hôm nay nên nói chuyện từ đâu. Hắn biết được từ chỗ Mã Dương. Chàng trai hoạt bát, mặt vuông, giọng nói mang chút khẩu âm Đông Bắc trước mặt này là một đại thần về lắp đặt máy tính. Có thể nói là thuộc như lòng bàn tay đối với các loại sản phẩm digital và phần cứng máy tính. Nhưng ngoài ra thì không biết thêm gì nữa. Bùi Khiêm phải xác định một chút, người anh em này ngoài biết lắp đặt máy tính ra, còn có sở trường khác hay không? Ví dụ như, nếu hắn vừa đúng lúc là một kỳ tài marketing, làm buôn bán thì tuyệt đối không thể nhận. Vẫn bắt đầu nói chuyện từ lắp đặt máy tính đi. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát hỏi. Một máy tính, nếu muốn chơi thỏa thích game cỡ lớn hiện nay, cấu hình lý tưởng trong suy nghĩ của ngươi là thế nào? Giá tiền bao nhiêu thì thích hợp? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu. Mục tiêu đầu tiên là thỏa mãn nhu cầu chơi game, có thể mang chút hiệu quả bề ngoài, nhưng không cần quá hào nhoáng. Nói về máy tính DAE, đơn thuần thì thực ra chỉ 6-70 nghìn là chuyện rất đơn giản, nhưng căn cứ vào độ hãm của hệ thống, loại máy tính này vượt quá yêu cầu game thông thường rất nhiều, dùng để mở quán cà phê Internet, rất có khả năng gây ra vi phạm quy định. Vị trí làm việc Bùi Khiêm phân phối cho nhân viên hiện tại bao gồm bàn làm việc giá cao, ghế chơi game hàng tốt, máy tính cấu hình cao, hai màn hình phản quang cao cấp đời mới, bàn phím cơ, một bộ này tính ra cũng phải hơn 20 nghìn. Lại cao hơn nữa thì vượt xa nhu cầu sử dụng, hệ thống sẽ không đáp ứng. Thực ra Bùi Khiêm hoàn toàn có thể dựa vào tiêu chuẩn máy tính làm việc hiện tại để làm quán cà phê Internet. Nhưng khi trợ lý Tân chọn mua máy tính làm việc đều là một bộ máy thương vụ hoàn chỉnh cấu hình cao, dùng để làm việc, ngoại hình tương đối giản dị, không quá phù hợp với nhu cầu của quán cà phê Internet, cũng không phù hợp với gu của nhóm khách hàng. Thế nên Bùi Khiêm muốn hỏi thử ý kiến của Trương Nguyên. Trương Nguyên ngầm hiểu, hả, quả nhiên là tìm lắp đặt máy tính. Thật sự tên tuổi của người quản lý K3 vẫn dùng được. Trương Nguyên ngẫm nghĩ, vừa nhìn đã thấy vị tổng giám đốc Bùi trước mặt là một người không thiếu tiền. Trên bàn làm việc được đặt một máy tính xách tay, hẳn là máy tính chuyên dùng để chơi game của Hỏa Tinh. Giá thị trường chắc chắn phải hơn 10 nghìn. Nói cách khác, đại lão này chỉ chơi game bằng laptop là không thỏa mãn được hắn. Hắn dự định DIE, một bộ máy tính cấu hình cao cấp bậc nhà giàu. Nhưng hắn lại không hiểu lắp đặt máy tính, tìm siêu thị máy tính lại sợ bị lừa. Thế nên tìm được hắn trên K3, cho hắn 3.000 làm phí vất vả lắp đặt máy tính. Ừ, thì ra là chuyện như vậy. Yêu cầu đầu tiên chính là thỏa mãn nhu cầu game, không cần quá hào nhoáng. Trường Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. Đơn hàng cấu hình trong mơ, điều kiện này không làm khó được hắn. Há miệng là làm được, về mặt giá cả cũng rất rõ ràng. Nhưng Trương Nguyên còn đang suy nghĩ chuyện khác. Hắn cảm thấy mình có nên lấy lòng đại lão trước mặt này chút không? Trương Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa người ta. Đơn hàng cấu hình là chốt rồi, đại lão này không chừng còn muốn tìm những người khác đến xem. Nếu mình dám lừa người ta thì e rằng không có quả ngon để ăn. Thế nên máy tính này nhất định phải được lắp đặt một cách tốt nhất, hơn nữa giá tiền phải hợp lý, để đại lão cảm thấy 3.000 đồng tiền này đều có giá trị. Chỉ lắp một bộ máy đã lấy 3.000 đồng của đại lão, Trương Nguyên thấy hơi áy náy. Có câu nói nhiều bạn bè nhiều con đường. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, Trương Nguyên cảm thấy mình có thể lấy ra 1.000 đồng từ trong 3.000 đồng này, bù thêm vào cấu hình máy móc cho tổng giám đốc Bùi. Như vậy cũng coi như có thể làm bạn bè với đại lão, mình chạy một chuyến kiếm được 2.000 cũng không phải là bận rộn không công. Cả hai bên cùng thắng lợi thật tốt. Sau khi suy nghĩ chốc lát, Trương Nguyên bắt đầu đỉnh đạt nói. Từ CPU đến cạc đồ họa, rồi đến các loại phần cứng, thậm chí ngay cả vỏ máy và trang trí phối hợp trên vỏ máy, tất cả đều liệt kê một lượt. Ví dụ như thêm một cái camera có thể thăng cấp phong cách trên diện rộng, mà một số định dạng sRGB có thể tăng lên hiệu năng trên diện rộng. sRGB tức là định dạng gam màu, bao gồm 3 màu đỏ, xanh lục, xanh lam. Màn hình, phím chuột, tai nghe gâm minh vân vân, càng không cần nói tiếp, cuối cùng Trương Nguyên báo trả giá tiền. Một bộ này nếu tính ra khoảng 15.000 mới có thể dùng tốt. Ngoài miệng báo giá 15.000, thực tế riêng chi phí lắp ráp một bộ rơi vào 16.000. Nếu tìm người của siêu thị máy tính lắp đặt máy tính sẽ bị chào giá 20.000 cũng không khó hiểu. Trường Nguyên cân nhắc lấy ra 1.000 đồng từ tiền phí vất vả tổng giám đốc Bùi cho thêm vào, kết giao một người bạn, cho nên cuối cùng quyết định mức giá 15.000 này. Bùi Khiêm khẽ cau mày, hắn rất không hài lòng với giá này. Giá lắp đặt máy tính chơi game còn không nhiều tiền bằng máy tính làm việc mà ta đặt. Nhìn thấy vẻ mặt này của tổng giám đốc Bùi, Trương Nguyên âm thầm hoảng sợ. Vẻ mặt này giống như ngươi nhìn ai không vừa mắt vậy. Quả nhiên, tổng giám đốc Bùi mở miệng. Ta hỏi cấu hình lý tưởng của ngươi, bộ này của ngươi nói thế nào đây? Thật ra là có thể lý tưởng hơn một chút, ngươi hiểu ý của ta không? Trương Nguyên do dự nói. Nhưng tổng giám đốc Bùi, ngươi nói mục tiêu đầu tiên là phải thỏa mãn game. Với những game hiện giờ, cấu hình cao này đều có thể đáp ứng được. Bùi Khiêm tạm thời im lặng, hình như thật là vậy. Nếu cấu hình này còn bổ sung thêm thì thực sự là không hề tiết kiệm. Đánh giá về cấu hình yêu cầu của các game phổ thông hiện nay thì cấu hình này gần như là thừa. Giá Trường Nguyên đưa ra là giá cho một cấu hình có lương tâm, có thể phối hợp cao, vận hành lưu loát tất cả game, nhưng vẫn phải thêm tiền. Bùi Khiêm hoa khang hai tiếng nói. Lời này của ngươi cũng không sai. Nó có thể lưu loát chạy những game hiện tại, nhưng ngươi nghĩ xem, tương lai nếu ra mới một số game cần cấu hình cao hơn thì sao? Ánh mắt phải đặt ở lâu dài, phải nhìn về phía trước, hiểu chưa? Như vậy, lại tăng thêm dự toán 10.000 đồng cho ngươi, có được hay không? Trương Nguyên gật đầu. Ừ, được thôi. Dù sao là ngươi tiêu tiền, không phải là ta tiêu tiền có cái gì không được đâu. Chỉ cần ngươi muốn, ta cũng có thể lắp đặt máy tính 98 triệu cho ngươi. Trương Nguyên nhanh chóng cân nhắc, nâng cao cấu hình lên một cấp bậc. Lần này làm ra một bộ máy tính DIE khoảng 25.000. Trong suy nghĩ của Trương Nguyên, như vậy đã hoàn toàn thừa tính năng rồi. Chất lượng đồ họa của tất cả các game trên thị trường hiện tại đều có thể kéo lên mức cao nhất một cách ngốc nghếch với cấu hình này. Hơn nữa trong tương lai 2-3 năm, cấu hình này sẽ không lỗi thời. Vả lại cấu hình cái gì cũng rất tuyệt vời, tuyệt đối có thể khiến cho thể nghiệm game có một bước nhảy vọt và nâng cao lớn. Đương nhiên, Trường Nguyên báo giá cho Bùi Khiêm là 25.000, trên thực tế chi phí lắp đặt khoảng 26.000. 1.000 đồng tiền này là Trương Nguyên suy nghĩ muốn kết giao bạn bè với tổng giám đốc Bùi, lấy ra 1.000 đồng từ phí vất vả 3.000 đồng bù thêm vào. Bùi Khiêm nghe xong gật đầu, lần này cũng sắp xỉ rồi. Đánh giá từ nhu cầu mở quán cà phê Internet, hắn vừa có thể tiêu tiền với hạn mức lớn nhất, lại không bị hệ thống cảnh báo. Cấu hình này không tệ đâu. Bùi Khiêm gật đầu, Trương Nguyên cũng rất vui vẻ. Tổng giám đốc Bùi thích là tốt rồi. Bản thân mình bù thêm 1.000 đồng kết giao bạn bè với tổng giám đốc Bùi. Vụ mua bán này rất có lời. Vậy cho 50 bộ trước đi. Bùi Khiêm uống ngụm nước trà, hời hợt nói. Phục. Trường Nguyên xích chút nữa là phun nước. 50 bộ, tổng giám đốc Bùi, người không đúng rồi. Người muốn 50 bộ thì phải nói sớm chứ. Ta định trợ giúp ngươi 1.000 đồng để kết giao bạn bè. Người muốn 50 bộ thì ta đây còn phải trợ giúp cho ngươi 50.000 đồng hả? Ta chỉ là một ca sĩ, hát tại quán bar, lấy đâu ra 50.000 đồng. Cả người Trương Nguyên ngốc rồi. Không phải, tổng giám đốc Bùi, người rốt cuộc muốn bao nhiêu bộ? Ta nghĩ lấy 3.000 đồng phí vất vả thì hơi ngại ngùng. Nhưng tự trợ giúp 1.000 đồng kết giao bạn bè, lần này người muốn 50 bộ thì không thể tính theo giá này. Bùi Khiêm sửng sốt, người xem người anh em này quả là thật thà. Ai, ngươi làm như vậy là không đúng rồi, phí vất vả 3.000 đồng là ngươi nên được. Sao ngươi lại nghĩ gửi lại cho ta đâu? Không có đạo lý này. Nói cách khác, toàn bộ cấu hình này của ngươi cần 26.000. Bùi Khiêm hỏi. Trường Nguyên có chút xấu hổ gật đầu. Vốn muốn giả vờ một chút trước mặt tổng giám đốc Bùi, kết giao bạn bè, kết quả lại để lộ rồi. Ngươi xem ngươi gây ra việc gì này? Chẳng qua Trương Nguyên cũng tò mò, tổng giám đốc Bùi muốn nhiều máy tính như vậy để làm gì? Thay mới toàn bộ máy tính trong công ty? Không giống. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát. Như vậy đi, một máy tính 26.000, ta cũng không thể để ngươi làm việc không công. Trừ đi 3.000 đồng tiền phí vất vả, mỗi máy tính, ta cho thêm ngươi 200 đồng tiền phí lắp đặt. Trương Nguyên vừa định nói chút gì, Bùi Khiêm khoát tay ngăn lại hắn. Không cần từ chối, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chúng ta lại nói chút chuyện khác. Trương Nguyên gật đầu. Được, như vậy tổng giám đốc Bùi, ta xin mạo muội hỏi một câu. Ngươi cần nhiều máy tính như vậy là chuẩn bị... À, ta chuẩn bị mở quán cà phê Internet. Mã Dương, người dẫn người tới chính là ông chủ chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chính là ông chủ chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh hàng ngày của quán cà phê Internet. Nếu điều kiện thích hợp, ngươi có bằng lòng tới thành phố Kinh Châu làm việc không? Bùi Khiêm hỏi. Trương Nguyên trợn to hai mắt, chồng nhắm mắt, thì ra là vậy, đại lão muốn đầu tư mở quán cà phê Internet. Đại lão có tiền như vậy thì đãi ngộ khẳng định không tồi đâu. Hơn nữa đại lão đưa cành ô liu cho hắn. Đại lão tự hỏi tới, chức vụ của hắn chắc chắn sẽ không phải quản lý quán net bình thường, thế nào cũng phải là người phụ trách nhỏ gì đó. Nhìn dáng vẻ ra tay hào phóng của người ta, đãi ngộ chắc chắn không kém rồi. Vừa rồi không dễ dàng gì, Trương Nguyên mới có thể làm mình cố gắng bình tĩnh được. Lần này lại không có cách nào bình tĩnh nổi. Nếu điều kiện thích hợp, ta dĩ nhiên bằng lòng. Bùi Khiêm gật đầu hỏi. Vậy có thể nói một chút kinh nghiệm làm việc trước kia của người không? Trương Nguyên hít sâu một hơi, cảm giác chuyện này hỏng rồi. Tổng giám đốc Bùi coi trọng hơn phân nửa vì hắn là người quản lý của K3, hiểu rõ máy tính và phần cứng, mới muốn tuyển hắn vào. Kết quả hắn muốn nói rõ tình hình thực tế, nói công việc hiện tại của hắn là ca sĩ quán bar và nhân viên pha chế. Vậy tổng giám đốc Bùi còn có thể cần hắn sao? Làm sao bây giờ? Nói dối ư? Không được. Tổng giám đốc Bùi học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, tuyệt đối vừa nhìn là có thể vạch trần hắn. Đấy lòng Trương Uyên đấu tranh tư tưởng đơn giản một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trả lời thành thật. Tổng giám đốc Bùi, ta làm ca sĩ hát ở một quán bar, còn kiêm chức nhân viên pha chế, còn là người quản lý trên K3. Trương Nguyên càng nói càng không còn sức lực, giống như thấy được sự thất vọng của tổng giám đốc Bùi. Không nghĩ tới, hai mắt tổng giám đốc Bùi ngồi đối diện lại sáng lên. Được đó, đa tài đa nghệ. Ta có thể suy xét, làm cho ngươi một quầy bar nhỏ để pha chế rượu ở quán cà phê Internet, cho ngươi 2 phần tiền lương. Không, ngươi vẫn là ca sĩ thường trú nữa, phát 3 phần tiền lương. Đấy lòng Bùi Khiêm vui mừng muốn chết. Ngươi được chọn hoàng mỹ đây rồi, pha chế rượu, ca sĩ cũng thế, không dính dáng chút gì với việc quản lý quán cà phê Internet. Hơn nữa cho hắn 3 phần tiền lương là lương của quản lý, nhân viên pha chế, ca sĩ thường trú, còn có thể tiêu nhiều quỹ hệ thống một chút. Hắn và Mã Dương đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể khiến cho quán cà phê này thua lỗ. Trương Nguyên suýt nữa cho rằng mình nghe lầm, tổng giám đốc Bùi rất hài lòng, còn muốn phát cho hắn 3 phần tiền lương. Thế này... Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng từ vẻ mặt vui mừng của tổng giám đốc Bùi, không giống là giả dối. Trương Nguyên không kìm được nghĩ, chẳng lẽ tổng giám đốc Bùi thật sự có mắt nhìn người, như vậy cũng có thể nhìn được tài hoa của hắn. Bùi Khiêm lại hỏi thêm mấy câu, càng hỏi càng hài lòng. Được, ngươi đợi một lát, ta đi lấy hợp đồng. Bùi Khiêm rời khỏi phòng tiếp khách, không lâu sau hắn cầm một bản hợp đồng giấy trở lại. Quản lý của quán cà phê Internet, kiêm nhiệm nhân viên pha chế, ca sĩ thường trú, 3 phần tiền lương gộp lại với nhau, 1 tháng 14.000. Mã Dương là người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, có vấn đề gì thì báo cáo với hắn. Vấn đề hắn giải quyết không được thì tới tìm ta. Công việc này ngươi cứ việc buông tay đi làm, ta chống lưng cho ngươi. Đến đây, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây. Cả người Trương Nguyên rơi vào trạng thái đờ đẫn. 14.000. Bút đặt ở trước mắt, Trương Nguyên cũng không dám cầm lên. Không dám tin trên đời này còn có chuyện tốt như vậy. Nhìn thấy Trương Nguyên rất do dự, Bùi Khiêm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi sẽ không ký hợp đồng với bên khác rồi chứ, còn chưa nghĩ gì hả? Trương Nguyên lắc đầu. Ta và quán bar trước kia vốn chưa từng ký hợp đồng, chỉ làm việc vặt. Như vậy thì tốt quá, trực tiếp ký hợp đồng đi. À, muốn cân nhắc một chút hả? Cũng được, vậy ngươi suy nghĩ trước, suy nghĩ xong thì tìm trợ lý Tân. Bùi Khiêm đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Trương Nguyên trong phòng tiếp khách. Trương Nguyên vội vàng nhìn một lượt toàn bộ bản hợp đồng từ đầu đến cuối. Không có vấn đề gì, đây chính là hợp đồng lao động bình thường, không có điều khoản ẩn núp lừa người. Tiền lương 14.000 cũng được viết rõ ràng, giấy trắng mực đen. Trương Nguyên run rẩy cầm giấy bút lên. Ta gia cảnh bần hàn, rốt cuộc sắp vượt hơn người rồi. Mấy phút đồng hồ sau, trong phòng tiếp khách. Anh Khiêm, thế nào? Ta đã nói đại thần này rất đáng tin mà. Được biết Trương Nguyên đã chính thức ký hợp đồng, Mã Dương rất vui mừng, cảm thấy bản thân mình có mắt nhìn người, được Bùi Khiêm công nhận. Bùi Khiêm vỗ vai hắn. Đúng vậy, lần này ngươi làm tốt lắm. Mà Trương Nguyên bây giờ mới rõ được, thì ra chính là người này dẫn mình vào, thoạt nhìn gương mặt to dài trông có vẻ cứng nhắc, không phải là người bình thường. Nhìn quan hệ của hắn và tổng giám đốc Bùi khá là thân thiết. May mắn anh Mã này và tổng giám đốc Bùi đều có vẻ rất thưởng thức mình. Mã Dương mở ra máy tính xách tay mỏng của mình, bên trên là một số tài liệu. Anh Kim, ta đã xem kỹ việc lựa chọn địa chỉ cho quán cà phê Internet rồi. Đại khái là một tòa nhà 2 tầng ở vị trí này. Đây là tài liệu chi tiết, ngươi xem thử đi. Bùi Khiêm và Trương Nguyên cùng nhìn về phía tài liệu Mã Dương chuẩn bị. Nơi này không nằm xung quanh trường đại học Hán Đông, cũng không nằm trong khu vực cửa hàng náo nhiệt nhất thành phố Kinh Châu. Nơi đó cũng xem là một khu vực thương mại quy mô nhỏ, bên cạnh có một trung tâm mua sắm, nhưng cũng không được coi là phồn hoa náo nhiệt lắm. Hơn nữa trung tâm mua sắm và tòa nhà này còn cách nhau một con phố, không sát nhau. Nơi này chỉ miễn cưỡng phù hợp với yêu cầu lựa chọn địa điểm ở khu phố náo nhiệt của hệ thống. Đây là một kiến trúc 2 tầng độc lập, thoạt nhìn còn rất mới. Chắc hẳn mới được xây dựng 1-2 năm gần đây. Nó sử dụng số lượng lớn tường kính, tầm nhìn mở rộng, các thiết bị được lắp đặt không tồi. Từ trang trí trên ảnh có thể phán đoán được, nơi này dường như là một quán ăn, nhưng cổng và sân vắng vẻ, thoạt nhìn như đã đóng cửa rất lâu. Diện tích kinh doanh khoảng 3.000 m², tiền thuê là 315.000 mỗi tháng, tính ra là 3,5 đồng trên 1 m² trên ngày. Mã Dương nói, anh Khiêm, ta đã khảo sát qua hiện trường rồi, toàn cảnh xung quanh, thiết bị được lắp đặt cũng không tồi, hơn nữa ngôi nhà còn rất mới. Nơi này vốn là một quán ăn cao cấp, kết quả bởi vì kinh doanh không tốt, phải đóng cửa nên mới chuyển nhượng, giá tiền thuê này rất hợp lý. Ta cảm thấy nơi này cũng không tồi, còn là tòa nhà độc lập, ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Khiêm không nói chuyện, Trương Nguyên nhìn thấy rồi cau mày, nơi này không đáng tin chút nào. Tên mặt to dài này, ngươi không thử suy nghĩ vì sao tiệm ăn này lại đóng cửa sao? Mặc dù Trương Nguyên không thực sự hiểu những chuyện này, nhưng vẫn có phán đoán cơ bản nhất. Để lựa chọn gian hàng trước tiên phải xem vị trí. Một số nơi được mệnh danh là phố vàng, giá thuê gian hàng ở đây có thể cao tới 6-7 đồng trên mét vuông trên ngày. Là tại vì sao? Chính bởi vì vị trí tốt. Vị trí tốt, phồn hoa, lưu lượng người lớn, làm bất cứ việc gì cũng kiếm được tiền. Trái lại những nơi có vị trí xấu, lưu lượng người cũng ít thì cho dù là cửa hàng của ngươi làm ăn tốt. Nhưng người ta ai lại muốn chạy tới nơi xa như vậy cơ chứ? Cho nên, nơi tốt nhất chắc chắn là bên trong một vài khu kinh doanh lớn, đặc biệt là khu trung tâm thương mại lớn. Xung quanh trường đại học cũng rất tốt. Nhưng vị trí được chọn này chỉ ở xung quanh một khu thương mại bình thường, cách trung tâm thương mại một con phố. Xung quanh lạnh lẽo, trước cửa vắng vẻ, lưu lượng khách cũng không lớn. Thực ra giá thuê 3,5 đồng không đắt, nhưng vấn đề là vị trí này không đáng giá. Trường Nguyên đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nói hay không. Dù sao hắn cũng là người mới, lên tiếng bừa bãi có thích hợp không? Nhưng nếu không lên tiếng, thì việc này thất bại là tại ai? Trường Nguyên rất rối bời. Được rồi, nơi này cũng ổn, thuê nó đi. Bùi Khiêm đã ra quyết định ngay tại chỗ. Trường Nguyên bây giờ không cần bối rối nữa. Tổng giám đốc Bùi đã quyết định rồi, giờ lại chọn ra tật xấu của nơi này. Há chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Trường Nguyên chỉ đành nuốt lời đang muốn nói vào trong. Có bản vẽ mặt bằng của nơi này không? Bùi Khiêm hỏi. Có. Mã Dương vội vàng nhấp chuột tìm bản vẽ mặt phẳng của kiến trúc này. Ở đây. Bùi Khiêm nhìn một lát, nơi này quả thực không nhỏ, 3.000 m². Chỉ xét về mặt diện tích thì nó cũng gần bằng với nơi làm việc hiện tại của công ty. Thế nhưng, chỗ này được chia làm 2 tầng, mỗi tầng trên dưới đều là 1.500 m². Để ta nói một cách đơn giản về quy hoạch nha. Đến lúc đó các ngươi sẽ dựa vào đó mà làm. Quán cà phê Internet chỉ là một trong những dịch vụ của cửa hàng này. Máy tính chỉ có 50 bộ. Nếu khách hàng vượt quá 50 người thì để bọn họ ship hàng. Về giá cả, 10 đồng một tiếng, không quá đáng chứ. Phải quy hoạch quầy bar này. Các loại rượu, đồ uống, tất cả đều phải làm theo tiêu chuẩn của quán bar. Chẳng phải Trương Nguyên biết pha chế ư? Dù sao khách hàng cũng không quá nhiều. Khi không có việc gì ngươi có thể trổ tài một chút, làm cho họ 2 ly, dù gì cũng nhàn rỗi. Là một khu chiêu đãi khách bên cạnh quầy bar, ban ngày làm quán cà phê, thêm một chút nhạc nhẹ, cho phép mọi người tới uống trà, chơi board game, ban đêm làm quán bar. Trương Nguyên, chẳng phải ngươi có thể làm ca sĩ thường trú ư? Khi tâm trạng tốt thì lên hát 2 bài. Còn nữa, dành riêng ra một khu để sách báo, mua từ trên mạng hoặc trong hiệu sách một lượng lớn sách để vào. Nếu khách hàng vào uống cà phê trong khu vực nghỉ ngơi mà không có việc gì làm, thì còn có thể lấy sách ra xem, dung đắp một chút tình cảm gì đó. Ngoài ra chúng ta cung cấp 3 bữa ăn ở đây, chẳng phải nơi này giống là một cửa hàng ư? Những thứ khác sau bếp chắc chắn là đầy đủ hết, nhưng các ngươi phải mua sắm đồ mới, đừng giữ lại son nồi đã dùng rồi. Lên mạng tuyển dụng một đầu bếp chuyên nghiệp, đừng chỉ biết là mấy loại món ăn lòe loẹt như cơm Pháp, cơm Nhật gì gì đó. làm món ăn gia đình đi. Mấy loại như canh cà chua, thịt heo cắt sợi nấu vị cá, bắp sải cào gì đó. Thực đơn không cần nhiều món quá, mỗi tháng hơn chục loại món ăn là được rồi. Nếu thấy ngấy rồi thì có thể đổi thực đơn sau một tháng. Giá cả phải đắt hơn quán ăn ở bên ngoài, dù sao thì tay nghề của đầu bếp chúng ta tốt mà, đương nhiên là không đắt quá, đắt hơn 30% là được rồi. Để lại một chỗ trên lầu 2 làm trung tâm mua sắm, lúc nào cũng có thể bán các thiết bị ngoại di, giống như là chuột, bàn phím, tay cầm chơi game, tất cả nhập của thương hiệu nước ngoài đắt tiền, đừng chỉ chăm chăm kiếm tiền, hòa vốn là được rồi. Xây thêm một phòng chiếu phim nhỏ bên cạnh, dùng như rạp chiếu phim tư nhân, bố trí hơn chục ghế ngồi là được. Nhìn toàn bộ chỗ này cũng tạm rồi. Chỗ này của chúng ta, tuy rằng quy mô nhỏ nhưng đầy đủ hết, hoàn hảo. Mã Dương nhanh chóng ghi chép lại, Trương Nguyên nghe tới nỗi ngơ ngác, ta không nghe lầm đó chứ. Tổng cộng nơi này chẳng phải chỉ có 3.000 mét vuông thôi ư? Ngươi còn không biết tưởng tổng giám đốc Bùi đã bao cả cái trung tâm thương mại này vậy. Đây đúng là hổ lốn mà. Quan trọng là làm như vậy, muốn hướng tới nhóm khách hàng nào đấy? Rốt cuộc người ta tới đây để lên mạng, hay tới để ăn cơm, hay là tới để uống cà phê? Hơn nữa chắc chắn đầu vào và đầu ra không tỷ lệ thuận rồi. Là một rạp chiếu phim tư nhân, kết quả tổng cộng chỉ có mười mấy cái ghế ngồi. Vậy những người khác đều đứng xem sao? Kiến trúc 3.000 mét vuông chỉ để 50 cái máy tính. Còn suy nghĩ ban ngày làm quán cà phê, ban đêm làm quán bar cũng thật là độc đáo. Hơn nữa lại còn là một giá sách, đặt một số lượng lớn sách. Mọi người đều tới để lên mạng, ai đọc chứ? Nhìn bề ngoài thì càng nhiều dịch vụ phối hợp càng tốt, nhưng trên thực tế thì vốn không có chuyện như vậy. Tục ngữ nói ăn nhiều không nuốt trôi. Hiện giờ những thanh niên nghiện game đều rất nghèo, lên mạng chỉ để chơi game chứ không coi trọng việc ăn uống. Nhiều nhất cũng chỉ ra siêu thị bên ngoài mua một chai nước khoáng để uống, vốn không mua rượu hay đồ uống của ngươi. Vả lại, một tiếng 10 đồng không ai có thể gánh được. Nơi này tương đối hẻo lánh, cho dù có một số người đến uống cà phê thì cũng không chịu chống được chi tiêu trong tiệm. Toàn bộ các món ăn được cung cấp đều là món ăn truyền thống gia đình, điều này lại càng vô lý hơn. Còn quán bar? Quán bar của người ta đều có hoạt động, như mỹ nữ biểu diễn miễn phí, ban nhạc cực ngầu trình diễn. Tóm lại là phải dùng một số thủ đoạn marketing nhất định mới ổn. Một nơi chỉ to hơn lòng bàn tay này, chia ra mấy trăm mét vuông là một quán bar nhỏ, thì ngươi có thể làm ra được những gì? Hơn nữa người ta cầm thực đơn gọi món, thì trước mặt là các loại rượu tây cao cấp, sau lưng là canh cà chua, thịt heo cắt sợi nấu vị cá. Việc này có hợp lý không? Trương Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đáng tin. Quán này e rằng chỉ trong 2 tháng sẽ lốp. Dường như nhìn ra được nghi ngờ của Trương Nguyên, Bùi Khiêm ra tay trước một bước làm cho hắn không nói được lời nào. Quán này là bước đầu tiên để tập đoàn Đằng Đạt bước lên cảnh giới thực, cho nên không cần quá lo lắng về những thua lỗ ngắn hạn. Nói là một cách vui chơi giải trí quy mô lớn, tích hợp nhiều nhân tố, vào là một như giải trí, sinh hoạt, trò chơi. Trong thời gian ngắn không được chấp nhận là chuyện bình thường, quan trọng là tư tưởng của mọi người sẽ từ từ thay đổi. Trương Nguyên mở miệng, phát hiện mình không còn lời nào để nói. Được thôi. Nếu tổng giám đốc Bùi đã nói không cần lo lắng về khoản thua lỗ ngắn hạn, thế thì làm thôi. Dù sao tiền lương một tháng có hơn 10.000 thôi. Sau khi tiễn Mã Dương và Trương Nguyên đi, Bùi Khiêm cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với vị trí được chọn này. Đặc biệt là khi nghe nói nó vốn là một nhà hàng, hơn nữa còn bị đóng cửa thì Bùi Khiêm lại càng hài lòng hơn. Lại là một đống hổ lốn, là một món đồ chỉ có mẻ ngoài, thu không đủ chi, nhanh chóng lốp. Là chuyện ván đã đóng thuyền hơn phân nửa rồi. Game và quán cà phê thật này là hai chủ lực tạo ra thua lỗ, Bùi Khiêm phải chú ý nhiều hơn. Còn về bên khuế Hoàng Tử Bác, thua lỗ nhiều nhất cũng chỉ có 1 triệu, không đáng bỏ qua quá nhiều tâm tư để ý tới. Chỉ cần đừng để có khả năng kiếm tiền, Bùi Khiêm cũng không cần bận tâm tới nữa. Video nhỏ mà thôi, dù có được nhận được 1-2 quảng cáo kiếm sống, cũng có thể có được bao nhiêu tiền cơ chứ, không đáng để suy nghĩ. Buổi chiều Hoàng Tư Bác tới công ty. Mặc dù nói Bùi Khiêm không thường xuyên truy hỏi, nhưng Hoàng Tư Bác vẫn hiểu rất rõ trong lòng. Cầm 1 triệu này cũng không thể muốn tiêu hết thế nào thì tiêu thế ấy. Có rất nhiều chuyện vẫn cần họp trước Tổng Giám Đốc Bùi thì tốt hơn. Không thể phụ sự bồi dưỡng và tín nhiệm của Tổng Giám Đốc Bùi. Sau khi ôn chuyện xưa cũ cùng mọi người trong công ty, đặc biệt là Tiểu Lữ xong, Hoàng Tư Bác dẫn một người trẻ tuổi, dáng vẻ giống sinh viên tiến vào phòng khách. Tổng Giám Đốc Bùi, vị này là đạo diễn mà ta mời tới, sinh viên năm 4 chuyên ngành đạo diễn trường Đại học Hán Đông, tên là Chu Tiểu Sách. Hoàng Tử Bác nhiệt tình giới thiệu. Chào Tổng Giám Đốc Bùi. Dường như tinh thần và trạng thái của Chu Tiểu Sách đều ổn, không có cảm giác hồi hộp hoặc gò bó, rất nhiệt tình. Tổng Giám Đốc Bùi vừa nghe nói là sinh viên năm 4 thì rất vui vẻ. một đạo diễn xuất thân từ đào tạo chính quy tới đây, thì Bùi Khiêm phải nghĩ cách làm thế nào để bới móc tật xấu rồi từ chối hắn. Giờ thì hay rồi, cho dù là một sinh viên chuyên ngành đạo diễn, thì khoảng cách đảm nhận trọng trách thực sự vẫn còn xa tới 108.000 mét nữa kia. Công việc của đạo diễn rất phức tạp, rất nhiều đạo diễn vẫn luôn chịu đựng cho tới 30-40 tuổi mới có sự nghiệp, hơn nữa còn được gọi là đạo diễn trẻ. Một sinh viên năm 4 có thể làm nên sóng gió gì chứ? Nghe nói các người muốn quay một video ngắn, vậy đã xác định được đề tài quay hay chưa? Bùi Khiêm mỉm cười hỏi. Hoàng Tư Bác gật đầu, xác định rồi. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta muốn quay ngươi. Bùi Khiêm suýt nữa còn tưởng bản thân mình nghe nhầm. Quay ta hả? Ta có gì tốt mà để quay? Hoàng Tư Bác cười. Thực ra đây là ta tự cho mình là đúng. Ta cảm thấy tổng giám đốc Bùi là người muốn tạo lên quyền thoại. Bản thân ngươi chính là một đề tài rất hay rồi. Đương nhiên, ta không hiểu nội dung cụ thể, phải do đạo diễn Tiểu Chu phụ trách rồi. Đạo diễn Tiểu Chu, ngươi nói suy nghĩ của mình cho tổng giám đốc Bùi đi. À, ai được. Đạo diễn Chu Tiểu Sách tiếp lời. Ta cũng nghe anh Hoàng kể về câu chuyện của ngươi và cảm thấy đây là một tư liệu sống rất hay, nên dự định quay một số câu chuyện thú vị trong công việc hàng ngày của ngươi. Bùi Khiêm không khỏi bối rối. Trong công việc hàng ngày của ta, có chuyện thú vị sao? Hắn suy nghĩ kỹ lại, công việc của mình có chuyện gì thú vị đâu. Làm biến có tính không? Quá trình phát triển của một game mất tròn 2 tháng, số lần đến công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng có gì đáng để quay. Thế thì tại sao Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách vẫn muốn quay? Chẳng lẽ là muốn xu nịnh ta ư? Ừ, phần lớn là vậy rồi. Thật ra Bùi Khiêm không nghĩ cách chống cự ra sao. Được tân bốc thổi phồng ai mà không thích cơ chứ. Mất tiền là được. Đề tài này nhàm chán cũng có nghĩa là phim ngắn được quay không có tiếng vang. Quảng cáo không đúng lúc cũng không có cách nào hợp tác quảng bá với các trang web. Tỷ lệ thua lỗ rất lớn. Nghe ra thật là thuận lợi. Chu Tiểu Sách vỗ vàng nói. Tổng giám đốc Bùi, ngươi không cần lo lắng về vấn đề lấy tư liệu. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng cao hơn cuộc sống. Khi ta quay sẽ thêm vào một số kỹ thuật xử lý nghệ thuật quá, để biểu tượng quá hình tượng của ngươi. Đương nhiên, có thể sẽ phải sử dụng một số phong cách và tình tiết đặc sắc. Việc này thì chờ cảm hứng khi bấm máy quay vậy. Chu Tiểu Sách lải nhải nói một loạt các thuật ngữ chuyên ngành, có hơi lan man, cảm giác như thói quen nghề nghiệp. Bùi Khiêm khẽ cau mày, luôn có cảm giác hơi kỳ lạ, cảm thấy quen thuộc. Nhưng lại tạm thời không nhớ ra được, cảm giác quen thuộc này xuất phát từ đâu. Trái lại, hắn không có quá nhiều ý kiến với đề tài này, dù sao chỉ cần không kiếm ra tiền là được.